không chấp thủ, bảy Phật chứng Niết Bàn. Pháp này được thuyết giảng bởi các vị chứng Pháp. 492. Vì từ mẫn chúng sanh, bốn sự thật được giảng: khổ, khổ tập con đường; diệt, chấm dứt khổ đau. 493. Trong đời sống liên tục, khổ luân chuyển không dứt. Khi thân này bị hoại, khi mạng sống cáo chung, tái sanh khác không còn, ta thật khéo giải thoát mọi sanh y. Chương 8. Phẩm Tám Kệ. 229. Maha Kaccha Jana. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại Ujjaini, trong gia đình của vị cố vấn nghi lễ cho vua Chandrapakshota. Ngài học ba tập Vệ Đà khi Ngài lớn, và khi phụ thân mất, Ngài kế tiếp chức vụ của cha. Ngài được biết với tên là Kacchana theo dòng họ. Nhà vua được nghe tin Đức Phật xuất hiện, Ngài đi mời Đức Phật. Ngài đi với bảy người, được bậc đạo sư thuyết pháp. Sau buổi thuyết giảng, cả Ngài với bảy người đều chứng quả A-la-hán với hiểu biết về nghĩa và về pháp. Rồi Thế Tôn đưa tay nói: hãy đến các tỷ kheo. Cả tám vị được cắt tóc đầy đủ với bát và y. Khi Ngài đã được giải thoát, Ngài mời Đức Phật đến Ujjaini để thuyết pháp cho vua. Đức Phật bảo Kacchana tự mình đi về thực hiện sứ mệnh ấy. Kacchana theo lời khuyên đi với cả bảy vị thuyết pháp cho vua, khiến vua khởi lòng tin, rồi trở lại với bậc đạo sư. Một hôm, nhiều tỷ kheo sau khi bỏ một bên các bổn phận của mình, tìm thú vui trong các vui thế tục và xã hội, đang sống một đời sống phóng dật. Vị trưởng lão trong hai câu kệ khuyên răn các vị ấy, và với sáu bài kệ tiếp giảng dạy cho vua. 494. Chớ làm quá nhiều việc, tránh quần chúng đua tranh, người siêng tham đắm vị, bỏ đích đem an lạc. 495. Ta cảm là đống bùn, cung kính các gia đình, là mũi tên nhỏ nhiệm, thật khó được rút ra, tôn trọng khó từ bỏ, đối với kẻ không tốt. Lời cho vua. 496. Hành động của con người không phải là độc ác, tùy thuộc vào người khác nói hay làm, tự mình chớ có làm, vì người bà con nghiệp. 497. Không vì người khác nói, con người thành ăn trộm, không vì người khác nói, con người thành bậc thánh. Như mình tự biết mình, chư thiên biết mình vậy. 498. Người khác không biết được, đây ta sống một thời, những ai biết được vậy, bậc trí sống lắng dịu. 499. Chỉ bậc trí sống mạnh, giàu tài sản đoạn tận, nếu không được trí tuệ, có tiền như không sống. Với vua hỏi về cơn mộng. 500. Với tai nghe tất cả, với mắt thấy tất cả, kẻ trí bỏ tất cả, như không thấy, không nghe. 501. Có mắt như kẻ mù, có tai như kẻ điếc, có trí như kẻ ngu, có sức như kẻ yếu, để việc lành khởi lên, nằm như kẻ chết nằm. 230. Sirimitta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, Vương Xá, con của một điền chủ giàu có, được đặt tên là Sirimitta. Mẹ Ngài là chị của Siriguta. Nay Sirimitta, cháu của Siriguta, tìm được lòng tin đối với bậc đạo sư nhiếp phục con voi Dhanapala. Rồi Ngài xuất gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Một hôm, từ chỗ ngồi đứng dậy để tụng học giới bổn Patimokkha, Ngài cầm một cái quạt có sơn màu, rồi ngồi xuống, Ngài thuyết pháp cho các tỷ kheo. Và làm như vậy, Ngài làm nổi bật những đức tánh khác như sau. 502. Không phẫn nộ, không hận, không gian, không hai lưỡi. Vị tỷ kheo như vậy, đời sau không ưu sầu. 503. Không phẫn nộ, không hận, không gian, không hai lưỡi. Tỷ kheo thường hộ căn, đời sau không ưu sầu. 504. Không phẫn nộ, không hận, không gian, không hai lưỡi. Tỷ kheo giữ thiện giới, đời sau không ưu sầu. 505. Không phẫn nộ, không hận, không gian, không hai lưỡi. Tỷ kheo thiện bằng hữu, đời sau không ưu sầu. 506. Không phẫn nộ, không hận, không gian, không hai lưỡi. Tỷ kheo thiện trí tuệ, đời sau không ưu sầu. Sau khi thuyết giảng về phẫn nộ, hận, vân vân, Ngài nói đến con đường siêu thoát, diễn tả thái độ trơn tránh của từng cá nhân. Như vậy, chứng nhận chánh trí của mình. 507. Với ai tin Như Lai, không dao động thiện chú. Với ai nếp giới hạnh, được thiện nhân tán thán, được bậc thánh tùy hỷ. 508. Với ai có tín thành, đối với chúng tăng già, có chi kiến chánh trực, họ nói về người ấy, vị ấy không nghèo đói, đời sống không trống rỗng. 509. Vậy nên bậc hiền trí, hãy chú tâm tín giới, tịnh tín thấy đúng pháp, vào cốt tùy lời Phật. 231. Maha Panthaka. Khi bậc đạo sư đi đến Rajagaha chuyển bánh xe pháp, Panthaka, con đầu lòng của con gái một nhân viên giàu có trong ủy ban thành phố và cùng một trong những người nô tỳ của phụ thân của người con gái, cả hai thường đi đến ông ngoại để nghe bậc đạo sư thuyết pháp, khởi lòng tin với thiền quán. Sau khi xuất gia, Ngài trở thành thiện xảo trong lời dạy của bậc đạo sư và trong bốn thiền. Và sau một thời gian chứng quả A-la-hán, an trú trong an lạc thiền quán và quả chứng, Ngài hồi tưởng lại sự thành công của mình và sung sướng giống tiếng giống con sư tử như sau. 510. Khi đầu tiên ta thấy bậc đạo sư vô úy, xúc động khởi nơi ta, thấy được người tối thượng. 511. Ai cả tay cả chân, cầu khẩn thần may đến, với cử chỉ như vậy, khiến đạo sư hoan hỷ, vì ấy không thể đạt như sở nguyện của mình. 512. Còn ta đã từ bỏ vợ con, tiền, lúa, gạo. Sau khi cạo râu tóc, ta xuất gia không nhà. 513. Học, sinh hoạt đầy đủ, các căn khéo chế ngự, đảnh lễ bậc chánh giác, ta chú không khuất phục. 514. Rồi ta khởi ước nguyện, tâm an chú tha thiết, ta quyết không ngồi nữa, dầu chỉ là một phút, cho đến khi rút được, rút mũi tên tham ác. 515. Ta an chú như vậy, hãy xem nhờ nỗ lực, ba minh ta đạt được, lời Phật dạy làm xong. 516. Ta biết được đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh, ta xứng được cúng dường, giải thoát khỏi sanh y. 517. Như đêm trở thành sáng, khi mặt trời mới mọc, mọi khát ái khô kiệt, ta vào ngồi kiết già.